mây lạnh lùng chiều thu nhớ nhung vì đâu thắm đôi dòng châu tiếc thay tại sao đành lỡ sương chiều thu buồn mơ.